Xuyên sách, tôi chỉ muốn làm một con cá mặn. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi thở của Giang Diệu Diệu lộ ra, nó giống như sói đói ngửi được mùi máu, lập tức bạo phát, bắp đùi đẫm máu đập trên mặt đất, nhảy cao hơn Giang Diệu Diệu, trực tiếp ném cô xuống đất. Cô ngã ra phía sau, đầu đập xuống sàn, hai mắt tối sầm vì đau. Tay zombie đè lên vai cô, mở cái miệng tanh tưởi trực tiếp cắn xuống. Chết rồi, cô thực sự không nên mạo hiểm ra ngoài, cô chỉ thích hợp trốn trong nhà như một con cá muối mà thôi. Giang Diệu Diệu nhắm mắt tuyệt vọng, nhưng không cảm thấy đau đớn như mong đợi. Thay vào đó, cô nghe thấy âm thanh cọ sát của một lưỡi D, A, O sắc nhọn xuyên qua xương, dịch M, Á, U dính nhớp lạnh lẽo văng khắp mặt cô. Zombie trên người cô không cử động nữa, hoàn toàn trở thành một cỗ thi thể. Cô mở mắt ra và nhìn thấy người đứng sau đám zombie, lập tức sững sờ. Anh, thân thủ lợi hại vậy sao? Lục Khải Minh đá lũ zombie ra xa, lau M, Á, U trên miệng và mũi cô, giúp cô đeo khẩu trang lần nữa, rồi dùng sức kéo cô vào trong lòng ôm chặt. Dọa C, H, E, T tôi rồi, may mà vừa rồi tôi ném chuẩn. Giang Diệu Diệu, xem ra là mèo mù vớ cá rán rồi. Cô chạm vào đầu anh để cảm ơn rồi nhìn zombie đã không còn cử động gì nữa. Nó C, H, E, T rồi à, đại khái là vậy. Theo thiết lập ban đầu, zombie sẽ C, H, E, T miễn là chúng bị B, A, N vào đầu. Anh hùng và nữ anh hùng đã sử dụng phương pháp này để tiêu diệt zombie. Nhưng một người trong số họ là lính đặc công, người còn lại tu luyện Sanda, thấy thần G, I, E, C thần. Thấy Phật G, I, E, C Phật, dù biết bí mật này cũng vô dụng và không thể thắng được. Sau đó cô trở nên sợ hãi. Chúng ta trở về đi, bánh mì chúng ta lấy hẳn là đủ dùng trong mấy ngày. Tôi đã tìm được một nơi tốt. Ở đâu? Lục Khải Minh chống cằm chỉ vào khu vực bên trái. Tôi đã thấy rồi, không có zombie nào ở đằng kia, đi thôi. Bảo cô đừng chạy lung tung, nhưng tự mình lại chạy lung tung. Rốt cuộc thì anh ta là người như thế nào vậy? Giang Diệu Diệu đi theo Lục Khải Minh, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Tuy nhiên, khi cô nhìn thấy những cái kệ ở đằng kia, cô đột nhiên cảm thấy rằng cho dù mình có C, H, E, T ở đây cũng đáng lắm. Thịt ba giỏi, dăm bông, cá muối, tất cả đều là thịt. Trên kệ kia có tàu bẹ khô, mộc nhị khô, nấm hương khô, măng khô, tất cả đều là món cô thích ăn. Giang Diệu Diệu nhận ra niềm vui khi Alibaba phát hiện ra kho báu của tên trộm và ngay lập tức lấy một chiếc giỏ mới, liều mạng gom đồ bỏ vào giỏ. Lục Khải Minh nói, cô gói ghém đồ ăn đi, tôi sang bên cạnh lấy quần áo. Giang Diệu Diệu vẫn có thể nghe thấy giọng của anh, nhưng hiện tại đầu óc của cô chỉ đang chứa toàn thức ăn, hai tay không thể ngừng lại được. Lục Khải Minh lấy một số đồ lót và quần áo, tìm cho mình một chiếc chăn bông ấm áp trên giường, khi quay lại. Anh thấy giỏ của cô đã đầy, liền nhắc nhở. Chúng ta không có xe, cũng không thể lấy quá nhiều, như này là đủ rồi. Giang Diệu Diệu bừng tỉnh lại, miễn cưỡng rời đi. Hay là chúng ta không rời đi, cứ sống ở đây luôn đi. Ăn, uống, ngủ ngủ, rõ ràng là cuộc sống của thần tiên mà. Sớm biết vậy thì lúc trước cô không thuê bất kỳ biệt thự nào cho xong. Khi đám zombie bùng phát, nếu cô đi đến một siêu thị nhỏ rồi cố thủ ở trong đó. Chắc chắn cô đã sống hạnh phúc hơn rất nhiều. Lục Khải Minh nhướng mày. Cô có chắc không? Có một số lối vào trong siêu thị, tất cả đều mở. Tôi không biết có bao nhiêu zombie đã ẩn náu ở đây trong khoảng thời gian này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng không xuất hiện trong ngày, nhưng chúng phải kiếm ăn vào ban đêm. Chúng ta sống ở đây, chẳng phải là cừu non tự dâng mình vào miệng cọp hay sao? Giang Diệu Diệu nghĩ về điều đó và thực sự dùng mình. Vô cùng tiếc nuối. Những thứ này đành phải lãng phí sao? Chúng được làm ra để mọi người ăn mà. Thịt ba chỉ mà không được người ăn thì không phải là thịt ba chỉ ngon. Ngày mai lại đến, tôi còn rất nhiều việc phải xử lý. Hai người bỏ đầy bốn giỏ mà không lấy được. Lục Khải Minh tìm thấy một chiếc xe đẩy, chuyển mọi thứ vào và chất đầy hai chiếc xe. Cách chương.